An San Ju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc gặp mặt tôi nhắm sẽ đào tạo các ngươi trở thành quân tinh nhuệ. Tất cả các quân tinh nhuệ do tôi đào tạo nên đều phải có lễ nghĩa, đó sẽ là điều đầu tiên các người được học. Haru, một lũ ngu ngục chỉ biết đánh đấm sẽ chẳng làm được gì. Senju, bọn họ ngồi nghe không bỏ sót bất cứ chi tiết nào nhưng cũng chẳng dám ý kiến. Các thông tin đã nghe qua chắc hẳn đã đề cập tới việc lật đổ Kisaki rồi chứ? Haru, mở miệng trả lời, Senju nhăn mặt, đã nghe qua thưa quản lý. Ô, tốt, cho các người một tháng để luyện tập tại doanh trại, sáng học lễ chiều sẽ được chuyển tới võ đường. Haru, lui về đi, mai sẽ có xe đưa đón. Senju, rõ, thưa chỉ huy, chúng tôi xin phép, ô, nếu trong một tháng đấy không có thành quả, chính tay tôi sẽ đem các người đi thử nghiệm loại thuốc mới do lũ. Nhà khoa học điên, sáng chế, cho đến chết, em nhấn mạnh những từ cuối để cảnh cáo. Đừng nghĩ tới việc trốn thoát hoặc bán thông tin, các người và kẻ mua thông tin sẽ biến mất khoa thế giới này. Mãi mãi, Senju, rõ, ô, họ nhanh chóng quay lại căn cứ với tâm trạng thấp thỏm và lo lắng. Liệu sẽ sống sót qua ngày mai chứ? Chúa phù hộ cho họ, cầu mong sẽ sống sót qua ngày mai. Ô, đăng ngày 10, 1, 2022, cách chương.